Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592 nói. Ngươi có phải hay không xuất quỹ? Nhật tử lại khôi phục bình đạm, Lan Đoá Đoá trừ bỏ đi học. Chính là cùng quân Việt nị ở bên nhau, nhoáng lên. Lan Đoá Đoá đã đại bốn, mau tới gần tốt nghiệp, mà ở trong lúc này, Lê Mộc Mộc một lần đều không có trở về quá, nhưng ngẫu nhiên, các nàng sẽ nấu cái điện thoại cháo. Lê Mộc Mộc im bặt không nhắc tới quân dục, tựa hồ đã quên mất như vậy một người, Diệp Tâm Nhiên cũng không có trở về. Nàng tạm nghỉ học một năm sau, liền xin chuyển trường, nàng thi đậu mỹ thuật học viện, chuyên tâm học tập mỹ thuật. Lan Đoá Đoá cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xem Diệp Tâm Nhiên truyện tranh. Hiện tại Diệp Tâm Nhiên, bằng vào chính mình nỗ lực, đã trở thành truyện tranh giới đại thần, hơn nữa có vài bổn truyện tranh bị cải biên thành manga, anime cùng phim truyền hình. Lan Đoá Đoá thực thế nàng cảm thấy cao hứng, có đôi khi Diệp Tâm Nhiên đến bất đồng địa phương siêu tầm phong tục, sẽ cho Lan Đoá Đoá gửi bưu thiếp trở về, nàng thật sự sống thành chính mình muốn bộ dáng. Lan Đoá Đoá đã 21 tuổi, mà quân Việt cũng đã 30 tuổi, ngày nọ buổi tối, Lan Đoá Đoá lại một lần bị quân Việt lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, nàng làm mệt đến một cái ngón tay đều không nghĩ động, quân Việt ôm nàng, đi cho nàng tắm rửa một cái, trở lại trên giường. Lan Đoá Đoá trở mình, ôm chăn hô hô ngủ nhiều, chỉ chưa cấp quân Việt một cái kiểu tiếu bóng dáng, quân Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa gần nàng nằm xuống tới, từ nàng sau lưng vây quanh lại nàng, con cá nhỏ. Chúng ta kết hôn đi, Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng. Nơi nào nghe rõ quân Việt đang nói cái gì, Ngô Ân. Lan Đoá Đoá mồm miệng không rõ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó lại nặng nề đã ngủ. Quân Việt đem nàng ôm đến càng khẩn, khóe miệng giơ lên, con cá nhỏ, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý nga. Mấy ngày kế tiếp, quân Việt mỗi ngày đi sớm về trễ, có đôi khi Lan Đoá Đoá ngủ hạ, hắn mới có thể khoan thai trở về. Điểm này chọc đến Lan Đoá Đoá rất bất mãn. Hôm nay, Lan Đoá Đoá gặm khoai lát, phi thường nhàn tản qua ở sofa truy phim truyền hình, cốt truyện vừa lúc giảng đến nữ chính lão. Công xuất quỹ, mỗi ngày đi sớm về trễ, Lan Đoá Đoá ngẩn người. Này bất hòa quân Việt trong khoảng thời gian này biểu hiện rất giống sao? Thâm chịu phim truyền hình đồ độc nhiều đóa thiếu nữ, hiện tại não động là càng lúc càng lớn. Cùng trước một đoạn thời gian giống nhau. Tối nay quân Việt đồng dạng trở về thật sự vãn. Quân Việt tẩy đi một thân mỏi mệt trở lại phòng, tay chân nhẹ nhàng lên giường. Liền ở hắn vạch trần chăn thời điểm, Lan Đoá Đoá đột nhiên từ trong ổ chăn nhảy lên, tú mỹ chân dài một vượt, liền kỵ ngồi ở quân Việt trên người, tay nắm quân Việt áo tắm dài vạt áo, hung tợn trừng mắt hắn. Nói, ngươi có phải hay không xuất quỹ? Có phải hay không cóng ta tìm tiểu tam nhi? Trước kia Lan Đoá Đoá yêu tha thiết ngọt ngào phim thần tượng, gần nhất nàng có chút khẩu vị nặng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường gia đình luân lý kịch, cho nên mấy thứ này học được tặc mau. Quân Việt trở tay ôm nàng eo, trực tiếp xoay người đem nàng áp đến dưới thân. Con cá nhỏ, đâu ra nhiều như vậy nội tâm? Mắt đen cười như không cười nhìn chăm chú Lan Đoá Đoá cổ đến cùng chỉ tiểu bao tử dường như. Mặt, hộ thực con cá nhỏ thật là hảo đáng yêu. Hảo tưởng xoa nắn vuốt ve, như vậy nghĩ. Quân Việt cũng làm như vậy, hắn vẫn luôn là cái hành động phái. Đại trưởng ở Lan Đoá Đoá non mềm, khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo. Yêu thích không buông tay, vậy ngươi nói, ngươi trong khoảng thời gian này vì cái gì trở về như vậy vãn? Lan Đóa Đóa bất mãn xóa sạch hắn tay, nghiến răng xoàn xoạt, một bộ, ngươi không nói lời nói thật, ta liền cắn ngươi, tư thế, ai nói cho ngươi? Về chế, chính là xuất quỹ tìm Tiểu Tam Nhi. Quân Việt không cấm cảm thấy buồn cười. Đây là cái gì logic? TV thượng chính là như vậy diễn nha. Lan Đóa Đóa thanh thúy nói, Quân Việt, ngoặc kép, lại là phim truyền hình. Đều mau đem hắn con cá nhỏ độc hại hỏng rồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.